Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 453, gửi tin tức giả lên mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên Textoimic Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyen.com chương 453, gửi tin tức giả lên mạng trước vụ nổ trong lúc quay phim này lấy cảnh ở Hồng Hà Cốc tại Minh Châu. Sự cố xảy ra, truyền thông đưa tin, ảnh hưởng vô cùng ác liệt, đương nhiên phải do tự tay cục thành phố Minh Châu xử lý. Giang Đào là cục trưởng cục thành phố Minh Châu, bất tiện tự mình ra mặt nên đã phái Tâm Phúc Lâm Hải của mình đi. Đó, Giang Đào đã gọi điện cho Đường Trọng, Lâm Hải hiển nhiên cũng nhận được lệnh của thủ trưởng, thái độ vô cùng tôn trọng Đường Trọng. Ngay cả gã cảnh sát đi cùng cũng vô cùng cung kính với Đường Trọng, Đường Trọng muốn ngồi xuống, hai người không ngọt lời ngăn é chợt nơi. Cứ nằm nói chuyện như vậy cũng không có gì đáng ngại cả. Bọn họ tới đây chỉ để báo cáo sự việc thôi. Đường Trọng cũng không phải lãnh đạo của bọn hắn lại sử dụng cả từ báo cáo, hiển nhiên nguyên nhân là vì Giang Đào. Liễu Hạ Huy, Đường Trọng cũng không miễn cưỡng, thương thế của hắn không nghiêm trọng nhưng miệng vết thương trên mông quả thật rất đau. Hắn nằm thẳng thì còn có thể đặt trọng tâm lên lưng và đùi. Nếu như ngồi dậy thì sức nặng toàn thân sẽ tập trung hết vào mông rồi. Mông không chịu được sức nặng có khả năng sẽ làm rách miệng vết thương. Đường tiên sinh, sau khi chúng tôi nhận được tem điện thoại báo động thì lập tức tiến hành thẩm tra đột xuất với những người khả nghi trong đội quay phim. Tên diễn viên ngoại quốc kia, đúng rồi, Rostov Jackson vô cùng kích động. Hắn ta nói hắn không làm như vậy, hắn không có khả năng làm ra chuyện tổn thương đến cậu. Chính hắn cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra, bởi vì hắn ta là người ngoại quốc nên chúng tôi cũng chỉ có thể hỏi hắn một số chuyện, không thể hỏi thêm được nữa. Tôi có thể hiểu, Đường Trọng vừa cười vừa nói. Rostov quốc tịch ngoại, bọn người Lâm Hải muốn miệng hắn ra là điều không thể. Bởi vì, tranh chấp quốc tế, trách nhiệm Giang Đảo cũng không gánh nổi. Này Truy Yên Y Tân, com nhóm dịch Kiều Phong mê Chủ Yên, com Jackson là diễn viên, hơn nữa lại mang dung mấy thủ đoạn nho nhỏ để cậy những thủ đoạn nhỏ kia có thể khiến Lâm Hải không gánh nổi, mà ngay cả chuyện này không có liên quan gì đến Rostov Jackson cả. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của tôi. Các ông đương nhiên phải suy nghĩ theo mạch án, hy vọng không bị tôi làm ảnh hưởng. Tôi cũng nghĩ như vậy. Lâm Hải vừa cười vừa nói, có cảm giác đã tìm được chi kỷ trung chí hướng, vì hắn không có động cơ giết người. Nói thật, dung lựu đạn thật đổi lựu đạn giả, đây chính là chuẩn bị giết người đấy. Tôi đã điều tra qua trong tổ quay phim, Rostov Jackson có chút mâu thuẫn với cậu nhưng mâu thuẫn như vậy không đủ để hắn ta muốn giết cậu. Còn nữa, giờ mới quay được một nửa, nếu lúc này cậu suốt xảy ra chuyện gì thì phải làm lại lần nữa. Đối với diễn viên, thời gian chính là tiền tài, hắn không cần phải làm những chuyện ngu xuẩn này mới đúng. Đúng vậy, Đường Trọng tán thưởng nói, còn những manh mối khác thì sao? Ngoại trừ Rostov Jackson, người bị hiểm nghi lớn nhất chính là Sư Lộ Ba. Sau khi hỏi xong, nhóm đạo cụ này là do hắn tìm nhà xưởng chế ra, cũng là do hắn đảm bảo mang về tổ quay phim. Nếu xảy ra chuyện gì thì hắn chính là người mê Chú Yên, cầm lên Textoimic Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương hiểm nghi lớn nhất. Lâm Hải nhỏ giọng nói, nhưng phản ứng của Lộ Ba lại càng kịch liệt hơn, nói chuyện này không có liên quan gì với hắn cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn hoàn toàn không biết chuyện gì. Hắn còn nói ở chung với các cậu rất tốt, cho dù hắn thua cậu nhiều tiền thì hắn cũng không có khả năng muốn giết chết cậu. Mê Chú Yên, com như vậy, các ông kết luận được gì rồi? Đường Trọng hỏi, Đường tiên sinh, xin lượng thứ. Lâm Hải áy náy nói, vì thời gian qua cấp bách nên giờ chúng tôi mới chi tiếp xúc được với một số nhân vật hiểm nghi, con phải tìm hiểu rõ ràng, điều tra cẩn thận nhóm người xung quanh, phát hiện ra mánh khỏe thì mới có thể tìm hiểu ngọn nguồn được. Vụ án này thoạt nhìn rất đơn giản, không phải Rostov Jackson thì chính là Lộ Ba. Nhưng cũng chính là rất đơn giản nên tôi mới thấy có vấn đề. Ông nghĩ đúng lắm, Đường Trọng vô cùng hiểu rõ công tác của Lâm Hải. Giờ mới được bao nhiêu thời gian, làm sao có thể phá án được. Còn nản, thậm chí chính bản thân hắn cũng không nuột ra hung thủ là nó, những cảnh sát không biết thân thế phức tạp của hắn thì sao có thể suy đoán được chứ. Liễu Hạ Huy, Đường Trọng biết rõ bản án này có khả năng là muốn rửa sạch oan khuất cho chính mình. Đương nhiên cảnh vậy mà không báo cảnh sát bên ngoài nhất định sẽ cho rằng đầu hắn có vấn đề mất. Lâm Hải cam đoan nói, yê chú ít co mơ chi con nhất định sẽ làm hết sức. Đường tiên sinh, còn có muốn hỏi ý cậu, giờ vụ án này đã đồn ầm bên ngoài rồi, các loại đồn đãi cũng bay đầy chơi. Cửa cục cảnh sát chúng tôi cũng bị vô số phóng viên bao vây, muốn biết tình tiết tiến triển mới nhất của vụ án. Tình tiết vụ án tạm thời chúng tôi không thể nói với giới báo chí nhưng tình huống thân thể của cậu. Tôi đồng ý, Đường Trọng thoáng cái đã hiểu ra ý bọn họ muốn nói, ông Cử nói với bọn họ là tôi không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Cảm ơn, thái độ của Đường tiên sinh đã hóa giải áp lực cho chúng tôi rất nhiều. Nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, còn Lâm Hải cười nói. Lâm Hải chào tạm biệt Đường Trọng, lúc đang chuẩn bị rời đi thì lại nghe thấy âm thanh ồn ào bên ngoài. Tiểu thư, cô không thể vào được, đây là khu phòng bệnh tư nhân. Tiểu thư, cô mau dừng lại, nếu không thì chúng tôi phải báo cảnh sát đấy. Mê chú yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết hỏa bạo thiên vương tiểu thư. Tiểu thư, mê chú yên, còn âm thanh từ xa rồi gần dần. Sau đó cửa phòng bệnh bị người ta đẩy ra dầm một cái. Không chết là tốt rồi. Khương Khả Khanh đứng trước cửa ra vào nhìn Đường Trọng đang kinh ngạc nằm trên giường, vẻ mặt nghiêm túc thoáng cái chuyển biến, nhõng nhẽo cười nói, sau đó Khương Khả Khanh quay người nhìn hai viên bảo vệ đằng sau cô, nũng nịu nói, Liễu Hạ Huy thật ngại quá, đã quấy rầy công tác của các ông rồi. Nếu không thì tôi đi ra ngoài, các ông lại vào trong nói chuyện. Bao giờ được cho phép thì tôi lại đi vào. Hai tên bảo vệ ngẩn người nhìn cô, không biết cần phải trả lời vấn đề này như thế nào. Các ông đi ra ngoài đi. Đường Trọng nói, hắn biết hai người này không thể nào ngăn được Khương Khả Khanh, cho dù có là 20 người thì chỉ sợ cũng không ngăn được. Đâu, M2 viên bảo vệ nhận được mệnh lệnh của Đường Trọng liền đi ra ngoài. Nghiệp sụ mặt nói, các ông chính là cảnh đúng vậy. Tôi không quan tâm ông là ai, tôi chỉ quan tâm đến kết quả thẩm vấn. Khương Khả Khanh cắt ngang lời giới thiệu của Lâm Hải, nói kết quả incomegen. Còn cái này, Lâm Hải có chút đau đầu. Người phụ nữ này không rõ thân phận, lại hùng hổ dọa người, hắn cũng không biết đối ứng thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn phá án nhiều năm như vậy mà chưa từng thấy qua đối thủ thế kia. Cái này, chính là kết quả ông nói cho tôi nghe à, thật ngại quá, tôi nghe không hiểu. Nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, còn Khương Khả Khanh nói, tiểu thư, chính là hung thủ vụ án này sao, cô ta là người nào, có mục đích gì, các ông chuẩn bị xử lý cô ta như thế nào. Lâm Hải muốn khóc, sớm biết như vậy thì cáo từ sớm một chút, sao lại gặp phải một vị nữ ma đầu rồi. Đường Trọng cũng không muốn Lâm Hải bị khó dễ, vừa cười vừa nói, mê chú yên. Cầm plain text to image Bạch Ngọc viết Liễu Hạ Huy được rồi. Lâm đội trưởng, ông mau đi trước đi, đây là dì nhỏ của tôi, dì ấy chỉ đùa với ông một chút thôi. Hỏa bạo thiên vương mê chú yên, con tôi quả là dì nhỏ của nó, Khương, nhưng tôi tuyệt đối không nói đùa. Tôi muốn kết quả. Khả Khanh nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, nói từng chữ một, lúc này Lâm Hải mới chú ý người phụ nữ pha trò khóc lóc om sòm này có khí chàng cường đại. Bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm vào, ông ta thậm chí có cảm giác tinh thần khẩn trương, tim đập nhanh hơn. Phải biết rằng, cho dù ông ta gặp được đạo tặc cầm thương thì cũng không bị áp lực lớn như vậy. Được, tôi nhất định sẽ nhanh chóng đưa kết quả cho cậu. Lâm Hải vội vàng nói. Đợi đến lúc Lâm Hải và đồng sự của ông ta sợ hãi trốn đi, Đường Trọng mới nhìn về phía Khương Khả Khanh, nói ông ta là người của Giang Đào. Người của Giang Đào thì sao? Khương Khả Khanh chẳng thèm ngó ngàng tới. Còn om người của Giang Đào thì sẽ giúp, cũng bởi vì hắn là người của Giang Đào, lại biết rõ quan hệ giữa cháu với Giang Đào nên hắn sẽ chăm chú nhưng lại không liều mạng. Vì hắn biết rõ không tra được trong chốc lát thì cũng không có bất cứ hậu quả gì nghiêm trọng cả. Cháu sẽ nể mặt Giang Đào mà không trách cứ hắn, hắn cũng không bị trừng phạt gì cả. Nhưng có gì đến bức bách hắn, thậm chí gì lộ ra khí chàng cường đại để hắn nghi ngờ bối cảnh của gì, cho hắn biết gì có thể đá văng hắn khỏi vị trí này làm hắn thành hai bàn tay trắng thì hắn mới sợ hãi, mới có thể liều mạng. Liều mạng thì phương thức giải quyết vấn đề cũng tốt hơn nhiều. Khương Khả Khanh cười tủm tỉm nhìn Đường Trọng, nói, vừa rồi gì có lộ ra khí thế cường đại, bối cảnh thần bí làm người ta khiếp sợ không? Không, Đường Trọng nói, xem ra dì phải luyện tập nhiều hơn mới được. Khương Khả Khanh tiếc nuối nói, bị thương ở đâu? Dì xem nào, hay là thôi đi. Đường Trọng cười khổ từ chối, bất tiện. Có gì bất tiện? Khương Khả Khanh không kiên nhẫn nói, nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên. Còn mê chú yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương mê chú yên. Còn Liễu Hạ Huy biết rõ thương thế của cháu ở đâu, bị thương có nghiêm trọng không thì dì mới có thể gọi điện báo cáo cho mẹ cháu được. Bị thương, cậu nhỏ, rồi à, vậy thì không xong rồi. Không, Đường Trọng nói, tư duy của người phụ nữ này cũng quá thiên mã hành không đi. Vậy thì sao lại bất tiện? Khương Khả Khanh nói, trừ, cậu nhỏ, da trên người cháu có gì thì gì cũng có. Mỗi ngày đều nhìn bao nhiêu lần, sờ qua bao nhiêu lần, có cái gì mà bất tiện? Bị thương ở đâu? Mông, Đường Trọng vội vàng giải thích nói. Nhưng cháu không sao, bị thương một chút không nghiêm trọng. Có nghiêm trọng hay không là do cháu nói à, xoay người. Khương Khả Khanh khẩu khí phục vụ quên mình nói. Đường Trọng đành phối hợp xoay người. Hắn không dám từ chối người phụ nữ này. Bởi vì khi cô ta bắt đầu điên lên thì vô cùng khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần Đường Trọng bị tụt xúa sau đó hắn nghe được gì đang làm gì. Rita Vekamechan, com chụp ảnh, chuyên, com ra đầu Đường Trọng run lên, nói, gì, chụp ảnh làm gì, cho mẹ cháu xem, để chị ấy biết thương thế của cháu không nghiêm trọng. Khương Khả Khanh nói, tuy thấy lạ nhưng Đường Trọng cũng miễn cưỡng chấp nhận, dù sao người phụ nữ kia cũng không phải người ngoài, nhìn cũng được. Nhưng câu nói tiếp theo của Khương Khả Khanh suýt chút nữa đã làm hắn hộc máu mà chết. Tiện gửi lên mạng lừa gạt một chút. Khương Khả Khanh nói, nếu gì nói đây là mông của ngôi sao lớn Đường Trọng, cháu nói bọn họ có tin không? Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết hỏa bạo thiên vương Mê Chủ Yên. Com Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, com nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Liễu Hạ Huy Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, com cách chương.